Lên án, chương 64, thất thất nhỏ nhà kỳ vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác nói lời này đều chỉ là nghiêm túc mà làm. Còn Kỳ Bạc Ngôn thì bỏ đi. Kỳ Bạc Ngôn đâu chỉ truy tinh thành công. Hắn còn ngủ cùng ngôi sao của hắn kia kia. Sau khi make up xong, chuyên gia trang điểm cùng trợ lý của mình rời đi. Đôi môi Kỳ Vọng vẫn còn nóng hổi. Ngọn lửa mà Kỳ Bạc Ngôn đốt lên khiến cậu lo lắng. Không biết nên nhấm nháp hay vẫn nên liếm đi. Tóm lại ở trước mặt người ngoài, cậu hoàn toàn không dám động bậy. Đối với Kỳ Bạc Ngôn đã sớm hết cách khuyên bảo. Tính cách người này thích tùy tiện làm sằng làm bậy. Cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Chờ chuyên gia trang điểm vừa đi khỏi, Kỳ Vọng lập tức hỏi Lý Phong. Đó là nhân viên dưới trướng đoàn đội bên cậu sao? Ẩn ý là, đây là người của các anh sao? Chính là đã ký qua loại hợp đồng bảo mật kia. Lý Phong hiểu ý nói. Đúng vậy, Kỳ lão sư cậu yên tâm. Kỳ Bạc Ngôn đổi chỗ, chen vào trên sofa Kỳ Vọng đang ngồi. Muốn ngồi áp sát vào cậu. Anh à, anh vẫn luôn khẩn trương như vậy ngược lại giấu đầu hở đuôi. Còn không bằng thả lỏng một chút. Kỳ Vọng thiếu chút nữa tức đến bật cười. Thả lỏng thế nào? Cùng em phát điên à? Kỳ Bạc Ngôn không nói chuyện. Cầm điện thoại, ngón tay thoăn thoắt chọc chọc màn hình. Giống như từ lúc bắt đầu, vẫn cứ như vậy nghịch điện thoại. Tựa như bên trong có cái gì đặc biệt hấp dẫn hắn. Kỳ Vọng nhìn, nhịn không được cau mày nói. Xảy ra chuyện gì? Chủ yếu là bình thường Kỳ Bạc Ngôn cũng không hay dùng điện thoại như thế. Kỳ Bạc Ngôn không có ngẩng đầu lên. Một chút chuyện nhỏ, đừng lo lắng. Kỳ Vọng phát hiện trên màn hình của hắn là trang chủ Weibo. Tim trực tiếp nhảy vọt cả lên. Em đang làm cái gì? Chuông, Ula Choi nếu không đăng lên WordPress e không nghĩ có nhiều người đọc như gì. Cách chương.